Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 18, đi rất an tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường một vị tiên nhân, vậy mà nghèo như vậy toan. Liền một cái búa, một cái chữ vật pháp bảo. Quả nhiên, tại thế tục hỗn luyện khí sĩ, phần lớn đều là một chuyến này lưu manh, tung bay màu đen cho tàn bên trong. Lý Trường Thọ đem con kia ban chỉ bộ dáng chữ vật pháp bảo cùng lưỡi búa to cùng nhau nhận được chữ thiên số 4 túi chữ vật. Lại thu hồi nhiếp hồn châu, nhảy tới rìa vách núi, ngồi xổm ở kia ba cây tiên giải thảo trước, lấy ra hai cái trước đó chuẩn bị xong hộp ngọc, đầu lưỡi hạ lấp hai viên chính mình luyện chế giải độc hoàn. Hai tay bao khỏa thập bát trọng pháp lực, động tác nhanh nhẹn lại vô cùng cẩn thận, đem hai gốc năm tương đối cao độc thảo tận gốc hái lên, cấp tốc để vào trong hộp ngọc che lại. Hái thuốc không tuyệt chủng, phúc duyên miễn tổn chiết. Cuối cùng, Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Hắn cấp tốc đứng dậy, không dám ở nơi đây ở lâu, cũng lo lắng Vũ Văn Lăng còn có cái khác đồng bọn. Trước vọt tới kia tam tình bích ba xà lan xuống đầu rắn trước, trong ngực lấy ra ghi chú địa nhị túi chữ vật. Đêm này đầu rắn trực tiếp trang, dùng phù lục phong ấn, thu nhập huyền tự số 4 chữ vật pháp khí. Thứ này hẳn là có thể đề luyện ra một ít không tệ thuốc độc, có thể tiểu sư muội phòng thân phòng sói, không thể bỏ ở nơi này uổng phí hết. Chung quanh kia cuồn cuộn độc rắn vẫn còn, mấy cái kia người bịt mặt thi thể đã sớm bị ba con chủ chiến người giấy đốt sạch sẽ, không phải tiên nhân mục tiêu. U lãnh huyền hỏa bốc cháy không tốn sức chút nào, những người kia một chút xíu lưu lại cho tàn, lúc này đã cùng bọn hắn tướng quân đại nhân dung hợp, chờ đợi theo gió mà qua. Sau đó, Lý Trường Thọ cùng bốn cái người giấy cùng nhau ra tay, đem hai bình thuốc bột vẩy vào các nơi, trên mặt đất máu người lập tức bị nhen lửa, toát ra khắp nơi màu xanh lá quỷ hỏa, khiến cái này vết máu biến mất trong nháy mắt không gặp. Ân, tinh lọc hồng hoang hoàn cảnh, bảo hộ Bắc Châu sinh thái. Đây là nhân tộc luyện khí sĩ không thể chối từ nghĩa vụ. Lại thu mấy món chữ vật pháp khí. Lý Trường Thọ ánh mắt liếc nhìn các nơi, linh thức cũng dò xét bên trong phương viên 10 dặm các nơi gió thổi cỏ lay. Hai tay bắt đầu bóp lên pháp quyết, xác định không có cái gì bỏ sót sau, chung quanh mấy thân ảnh hóa thành người giấy, chui trở về Lý Trường Thọ trong tay áo. Thu dù, thân hình trốn vào tầng nham thạch bên trong. Lý Trường Thọ lặng yên rời đi nơi đây. Trận pháp tiêu tán về sau, bốn phía độc vụ chướng khí vọt tới, cũng mang đến một chút gió nhẹ. Bách thủ hạ chỉ để lại một đoạn không đầu xác rắn, mấy bãi kịch độc máu rắn, còn có mặt đất răng khắp nơi vết rách, sắp sụp đổ vách núi. Viên kia đổi cái mới kiểu tóc lão bách thụ, theo gió nhẹ nhàng đung đưa đã không nhiều cành cây, như là tại cùng dấu ở khắp mặt đất Lý Trường Thọ lưu luyến chia tay. Dù sao, kia là nó cây sinh bên trong, cái thứ nhất tiến vào nó thân cây cùng rễ cây nam nhân. Lý Trường Thọ dựa vào thổ độn, dưới đất lặng lẽ tới gần hai cái đồng môn sư đệ sư muội đấu pháp chi địa. Hữu độc huyền nhã chính điều khiển phi kiếm đối Nguyên Thanh một trận loạn đả. Nguyên Thanh đã chống đỡ vô lực, toàn thân trên dưới nhiều hơn rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đầy áo bào. Cái này Nguyên Thanh, phản hư cảnh tu vi, sợ là dùng đan dược chất đống a, đây chính là cùng thế hệ đệ tử bên trong, cái gọi là xếp hạng thứ hai tồn tại, như đương đại đệ tử xếp hạng thượng gia hỏa đều là loại trình độ này. Kia mấy năm sau tiên môn thi đấu, chính mình cho thêm Linh Nga chuẩn bị điểm đan dược và tự nghiên pháp khí, nàng đoán chừng có thể soát đến trước 100. Lý Trường Thọ vụng trộm mò tới hai người đối chiến bên ngoài, đoán ra hữu cầm huyền nhã ra chiêu tiết tấu. Một cái tay nhô ra mặt đất, đối Nguyên Thanh dùng sức ném ra một cái bình sứ, chính là vừa rồi đã sử dụng hết siêu phẩm mềm tiên tán bình sứ. Yếu ớt tiếng xé gió từ phía sau đánh tới. Vừa đập bay hai cái phi kiếm nguyên thanh đối sau lưng tiện tay một kiếm. Kiếm chiêu xoáy khí lại tinh chuẩn chạm tại cái này bình sứ thượng. Đem bình sứ trong nháy mắt đánh nát. Hả, từ đâu tới sứ, bình, nguyên thanh mí mắt một phen. Kiếm cũng không kịp thu. Thân hình lảo đảo lắc lắc, hướng phía trước sắp bổ nhau. Chính lúc này, phía trước có bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới, mà hướng về phía trước bổ nhào nguyên thanh, gần như giang hai cánh tay, chủ động nghênh hướng đột kích phi kiếm. Hữu Cầm Huyền Nhã bản ý cũng không muốn ở chỗ này giết nguyên thanh. Dù là nguyên thanh ở trong mắt nàng lại hèn hạ vô sỉ. Hắn cũng là trong môn đệ tử, cần mang về sơn môn, làm sư phụ bọn họ xử lý. Nhưng lúc này, nguyên thanh đột nhiên không chống cự. Hữu Cầm Huyền Nhã giống như Lý Trường Thọ sở suy tính như vậy. Đối bộ này ngự kiếm chi pháp kỳ thật nắm giữ cũng không thuần thục. Lúc này nàng hoàn toàn không kịp thu kiếm. Này bốn thanh phi kiếm trong nháy mắt quán xuyên nguyên thanh cái cổ. Cái trán, ngực, phần bụng, ra tay chi tinh chuẩn. Diệt thứ ba hồn, đâm này đan điền, thẳng thắn dứt khoát, không lưu sinh cơ. Cái này, Hữu Cầm Huyền Nhã sững sờ. Sau đó liền nghĩ đến cái gì. Nhẹ nhàng thở dài, nàng theo giữa không trung rơi xuống. Nhảy xuống phi kiếm, bước nhanh đi hướng nguyên thanh thi thể. Nguyên thanh đi rất an tường. Xác thực rất an tường. Hắn kỳ thật không có cảm giác được bất luận cái gì tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt nhập mộng, bị đâm xuyên thân thể cũng vô pháp tỉnh lại. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù là chỉ có một tia siêu phẩm mềm tiên tán, cũng không phải nguyên thanh lúc này có thể thừa nhận liều lượng. Mà nguyên thanh tươi cười rơi vào Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt. Dù là tâm ác như ngươi, cũng sẽ có một tia sám hối sao? Ngươi có phải hay không? Cũng bị người bắt buộc bách. Hữu Cầm Huyền Nhã trong ánh mắt toát ra một chút không đành lòng. Nàng lắc đầu, từng thanh phi kiếm cấp tốc quay lại. Dán vào, giấy lên lửa cháy hừng hực. Dùng thành thanh đại kiếm kia, tự hành đeo ở nàng phía sau. Nghe được như vậy lẩm bẩm âm thanh, dưới mặt đất Lý Trường Thọ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hữu Độc Sư Muội, không hổ là Hữu Độc Sư Muội, lại còn có chính mình cho chính mình rót canh gà siêu cường bản lĩnh. Lại nói, tại không xác định cảnh vật chung quanh thời điểm, giết đối thủ còn không đi nhanh lên, mà là tại nơi này nhớ lại cảm khái. Vừa nhìn chính là không có chịu qua sinh hoạt đánh đập. Tâm quá lớn. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn một chút đã không có động tĩnh vách núi nơi. Nàng lại hoàn toàn không phát hiện được nơi đó có người sống khí tức. Đầu kia kinh khủng độc thú yêu xà cũng mất động tĩnh. Trường Thọ sư huynh cũng không biết như thế nào. Đem nguyên thanh thi thể mang lên. Mau mau đi qua xem một chút đi. Lập tức, Hữu Cầm Huyền Nhã hướng phía nguyên thanh đi hai bước, vừa muốn dùng pháp lực đem nguyên thanh thi thể bao khỏa. Đột nhiên mí mắt một phen, thân hình chậm rãi té ngửa, loảng xoảng một tiếng, đại kiếm rơi đập trên mặt đất. Gần như đồng thời, nguyên thanh dưới thân đất đai xuất hiện nhỏ bé làn sóng. Những cái kia đồ sứ mảnh vỡ lặng yên dung nhập khắp mặt đất. Này làn sóng cấp tốc đãng hướng về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Bay tới Hữu Cầm Huyền Nhã dưới thân lúc, vẫn luôn tay ló ra, tiện tay bắt lấy Hữu Cầm Huyền Nhã tóc dài. Này vô tình thiết thủ dùng sức kéo một cái, đem hôn mê Hữu Cầm Huyền Nhã trực tiếp kéo vào dưới mặt đất. Mặt đất làn sóng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục nguyên bản vuông vức cùng kiên cố. Luyện khí sĩ toàn thân trên dưới lực phòng ngự đều không phải phàm nhân có thể so sánh. Da đầu chân lông cũng là như thế. Cử động như vậy mặc dù bất nhã, nhưng vô cùng thuận tiện. cầm nắm kiên cố, càng sẽ không gây nên hiểu lầm không cần thiết, cũng không có khả năng thật đem một cái phản hư cảnh tu sĩ hao thành đầu trọc. Lý Trường Thọ ra tay lúc, chỉ là nghĩ nhanh chóng đem người kéo đi, mau chóng rời đi chỗ này nơi thị phi, đến nỗi Nguyên Thanh thi thể, người cũng không phải hắn giết, cũng liền không cần không phải đem bụi dương, thu thập hết bình sứ mảnh vỡ như vậy đủ rồi. Mềm tiên tán chỉ là thuốc mê, người chết qua 2 ngày liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, rất khó bị tra ra vết tích. Lại, sau đó trong môn tiên nhân tìm tới, nếu như tìm không thấy thi thể vết tích ngược lại càng nan giải hơn thả. Sâu trong lòng đất, Lý Trường Thọ kéo rơi vào trạng thái ngủ say hữu cầm huyền nhã. Trực tiếp độn hướng đông nam phương hướng, giống như hai đầu giống như cá bơi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. A, này phá trận pháp quả thực phiền. Chết, người, theo Tửu Cửu phẫn nộ tiếng hô hoán, mặt đất tại bàn chân của nàng hạ không ngừng rung động. Xương trắng mông lung chi địa độc trùng độc thú đều tại run lẩy bẩy. Thấp thỏm lo âu, bởi vì đại trận phong tỏa, phiến đại địa này vẫn như cũ cứng chắc, không có tại Tửu chân tiên bàn chân hạ sụp đổ. Xó xỉnh bên trong, Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi chính dựa chung một chỗ, thần sắc uể oải, tinh thần không phấn chấn. Bị vây ở nơi đây lâu như vậy, trạng thái tinh thần tự nhiên không tốt, nhưng cũng chính là như vậy hoàn cảnh, mới khiến cho tình cảm của hai người trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ấm lên. Lúc này đã là lẫn nhau, Nhạn Nhi sư tỷ cùng Kỳ Kỳ sư đệ. Tiện thể nhấc lên, Vương Kỳ Kỳ, cũng không phải là kỳ quái kỳ, Tửu Cửu sẽ như thế táo bạo. Cũng có một nửa là bị hai người này tiểu đạo lữ kích thích. Phát tiết một trận đáy lòng nóng nảy. Tửu Cửu ôm cánh tay. Ngồi xếp bằng huyền không ngồi tại cách đất 3 thước nơi. Tiếp tục suy tư đối sách. Lưu Nhạn Nhi chậm rãi đi tới. Ôn nhu nói. Tửu sư thúc. Chớ có lo lắng quá mức. Người hiền tự có thiên tướng. Sư đệ sư muội nói không chừng đã đi thị trấn chờ. Tửu Cửu hừ một tiếng. Đều lâu như vậy, nói không chừng thi thể cũng bị mất. Sư thúc, Lưu Nhạn Nhi tiếp tục khuyên nhủ. Sư thúc hôm qua không phải nói. Tính ngày lời nói, môn phái bên trong cũng đã phái người đã tới sao? Có thể, chúng ta lập tức liền có thể thoát khốn. A nha, Tửu Cửu hai tay tại chính mình bên trong tóc dài bên trong một trận quấy loạn. 3 tên kia cũng không biết chết hay không. Lý Trường Thọ muốn thật xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng hắn sư phụ bàn giao. Kia 2 cái bảo bối tiên chủng nếu là chết yểu, ta 100 năm tiền thưởng đều xong đời. Lưu Nhạn Nhi cái chán treo mấy đạo hắc tuyến. Mặc dù biết Tửu sư thúc có chút khẩu thị tâm phi, đáy lòng rất quan tâm bọn hắn, nhưng luôn cảm giác Tửu sư thúc nàng đúng là càng để ý tiền thưởng của mình đâu. Đột nhiên, đại trận bên trong thổi lên một trận nhàn nhạt gió nhẹ. Thở dài một tiếng tại 4 phương 8 hướng vang lên. Tùy theo mà đến, liền kia không có chút nào ba động già nua tiếng nói. Tiểu Cửu, ngươi có biết tội của ngươi sao? Tửu Cửu không chịu được run lập cập, rơi xuống một đôi chân nhỏ bàn chân. Nhỏ giọng trở về câu. Sư phụ, Lưu Nhạn Nhi cũng là cả kinh. Kinh ngạc nói, vòng tình thượng nhân tự mình đến tìm chúng ta sao? Quanh mình xương trắng bắt đầu cấp tốc lui bước. 3 người tiên thức, linh thức cuối cùng theo khốn trận tránh thoát. Hướng phía 4 phương 8 hướng không trở ngại kéo dài tới ra. Cũng chính lúc này, 2 thân ảnh từ đằng xa bay tới. Đập vào Tửu Cửu trước mặt. Đây là 2 cái lão giả tóc hoa râm, toàn thân áo đen trang điểm, đều là nguyên tiên tu vi. Lúc này tất cả đều trọng thương hôn mê, trên người từng người có 1 cái lõm xuống đi trường ấn. Vương Kỳ ở bên kích động hô, Tửu sư thúc, chính là 2 người bọn họ, chính là bọn họ tập kích ta cùng Nhạn Nhi sư tỷ. Tửu Cửu lập tức lại không chần chờ, Hai chân khẽ cong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái trán chạm đất, tràn đầy chán nản lời nói. Sư phụ, đệ tử bị người mưu hại. Có ba tên trẻ tuổi tiểu bối mất liên hệ. Đệ tử cam nguyện tiếp nhận hết thảy trách phạt. Nhưng mời sư phụ nhanh chóng tìm kiếm ba người bọn họ tung tích. Xem phải chăng có người đến tồn. Chính lúc này, quanh mình xương trắng đã biến mất. Mấy thân ảnh ở phía xa hiện thân. Phía trước nhất tên đạo nhân kia thân cao bất quá 5 thước. Thấy Tửu Cửu thật tình như thế quỳ sát tại kia. Cũng là không khỏi có chút xấu hổ. Nhịn không được cúi đầu ho khan âm thanh. Cười nói. Ta sư phụ không đến. Là ta. Khục. Người túc trí đa mưu vừa anh tuấn tiêu sái. Ngũ sư huynh. Có sát khí. Thấp đạo nhân lập tức một trận run rẩy. Còn muốn tiếp tục cứu vãn. Nơi xa kia người mặc áo gai tiểu sư muội đã đột nhiên dậm chân. Kề sát đất bay vụt mà đến. Nhanh như thần cung bắn ra mũi tên. Mang theo trận trận bảo âm cách trương.